Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1968, chương 1970, không tin Tần Dương nói. Nhất định ăn thiệt thòi. Tần Dương thanh âm như hồng trung, còn như thực chất sóng âm đồng dạng, tại trận pháp bên trong truyền vang ra, chui vào mỗi một vị tiên giả tiên tôn trong tai. Những cái kia đang lo như thế nào phá giải cái này trận các tiên nhân. Tức khắc sắc mặt vô cùng quái dị. Trận pháp bị phá giải. Không có khả năng đi. Vừa mới bắt đầu bọn họ đồng thời không tin. Bất quá làm thi triển thuật pháp cảm ứng một phen về sau. Lại phát hiện cái này thượng cổ tàn trận thật xuất hiện lỗ hổng. Trong lòng tức khắc vui vẻ. Nhào nhào hướng về chỗ lỗ hổng lao đi. Về phần Tần Dương cái kia giao phí qua đường lời nói, cũng không để ở trong lòng, mà ngung bản đi theo Tần Dương sau lưng cái kia mấy cái tiên giả. Nhìn qua đầu kia khe hở, đau răng lợi hại, bọn họ nguyên cho rằng Tần Dương sẽ đem toàn bộ trận pháp phá vỡ. Không nghĩ tới liền lưu một đường nhỏ, trách không được phía trước tiểu tử kia không có sợ hãi. Nguyên lai sớm liền kế hoạch tốt cái này một bước. Thiên Sơn thánh nữ đôi mi thanh tú ngưng tụ thành xuyên chữ. Thản nhiên nói, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia thực lực quá cao. Chúng ta liền như vậy đi lên. Chắc chắn phải chết. Thật chẳng lẽ phải bỏ qua một kiện pháp bảo cực phẩm? Có thể tiên giới pháp bảo cực phẩm chính là hiếm thấy chi chân. Liền như vậy đưa ra ngoài. Ai sẽ bỏ được? Không cần sợ, chúng ta bị vây ở trong trận. Tin tưởng bên ngoài người sớm liền hiểu rõ. Rất nhanh sẽ có các vị đồng môn đến đây cứu giúp. Đầu cần chờ đợi chính là... Thanh y lão giả nhàn nhạt nói. Đám người nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Nhiều người như vậy bị khốn trụ. Bên trong không thiếu có một vài gia tộc môn phái tinh anh tử đệ. Bọn họ môn phái khẳng định sẽ đến đây hỗ trợ phá trận. Cho nên không cần thiết cho Tần Dương phí qua đường. Chờ ta ra ngoài, nhất định giết sạch tiểu tử kia cả nhà. Thiên Sơn thánh nữ lạnh lùng nói. Rất nhanh, cái khác điểm tán tiên người cũng lần lượt chạy đến. Chứng kiến giữa không trung đầu kia khe hở. Tức khắc mừng rỡ không thôi. Trong lòng thạch đầu rơi xuống. Quá tốt. Không nghĩ tới cái này trận pháp thật xuất hiện lỗ hổng. Chúng ta được cứu. Ha ha, thiên vô tuyệt nhân chi lộ a. Mụ, các loại ly khai cái này phá trận. Lão tử nhất định bắt đến cái kia nữ nhân. Nhường nàng đẹp mắt, ngoặc kép, đám người mừng rỡ đồng thời. Nhớ tới cái kia nữ nhân bố bẫy dập, nhào nhào nộ mắng lên. Khí nghiến răng, chư vị. Ta đi trước một bước, một vị trên người mặc ma y trung niên tráng hán dưới chân giẫm một cái. Vận khởi ngự không chi thuật, hướng về giữa không trung khe hở bay đi. Những người khác cũng nhao nhao theo ở phía sau. Nhưng mà vừa tới đến khe hở chỗ, lại nhìn thấy bên ngoài một cái xinh đẹp tiểu nữ hài chính cầm đao lạnh lùng trừng mắt bọn họ. Bên cạnh còn có một cái nam tử, ăn hạt dưa. Đều đến a, cái kia liền giao phí qua đường đi, mỗi người một kiện pháp bảo cực phẩm, giao liền có khả năng rời đi trận pháp, trùng hoạch tự do. Tần Dương phun ra hạt dưa phiến, nhàn nhạt nói, đám người ngốc đếm giây, có chút mộng bức, phí qua đường, gia hỏa này bên trong ngày thường chẳng lẽ đến cường đạo huyễn tưởng giật mình, chỉ bằng một cá nhân. Dám hỏi nhiều như vậy tiên tôn muốn phí qua đường. Xem xét chính là ngốc bẹp. Hừ, lấy ở đâu dã tiểu tử. Về nhà bú sữa đi. Tráng hán kia ánh mắt lạnh lẽo. Mảy may không có đem Tần Dương để ở trong lòng. Hướng về khe hở chỗ bay đi. Đồng thời trong tay chui ra hai cây ngân châm. Siêu siêu, ném ra. Phân biệt bay về phía Lan Băng Dao cùng Tần Dương. Keng, Lan Băng Dao còn chưa phòng bị, trong tay huyễn ma đao lại tự mình hộ chủ, ngăn tại trước mặt, đem ngân châm đánh bay, mà bay hướng Tần Dương Ngân Châm, lại quỷ dị hòa tan biến mất. Tráng hán con ngươi co rụt lại, cười lạnh nói, có bản lĩnh, lại nói một lần, không giao phí qua đường người. Chết! Tần Dương mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử, lão tử cũng không phải hăm dọa. Tráng hán một tái lắc mình, hóa thành một đạo mờ nhạt bóng người, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, hùng mãnh đâm hướng khe hở chỗ, liền muốn xông ra đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng đao ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất như là như trường hồng quán nhật đồng dạng, mang theo một cỗ hoang vu khí tức. Nhìn qua trong ánh mắt cấp tốc phóng đại đao ảnh, nhưng tráng hán sắc mặt dần dần chưa bao giờ mảnh trở thành chấn kinh. Hắn ra đầu lập tức run lên, toàn thân ở rễ hầm băng, kêu to một tiếng, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Đáng tiếc, hay vẫn là trễ một bước. Phốp, sắc bén đao ảnh từ đỉnh đầu hắn cùng nhau cắt xuống, trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa, nhưng mà lại nổ thành một đám mưa máu. Tê, những cái kia quan sát tiên giả nhóm đều là hơi lạnh hít vào, vẻ mặt lộ kinh hãi thái độ. Yên tĩnh hồi lâu, mọi người mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn qua Tần Dương, ánh mắt ngoại trừ e ngại bên ngoài chính là nồng đậm phẫn nộ, hận không thể nhào tới đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Một vị hắc y lão giả nổi giận nói. Tần Dương xuất ra hạt dưa, một bên đập lấy, một bên cười nói, rất đơn giản, cái lỗ hổng này là ta phí sức chín châu hai hổ mới mở ra. Các ngươi liền như vậy đi ra ngoài, không khỏi rất dễ dàng đi. Ta hỏi các ngươi muốn phí qua đường, kỳ thực đồng thời bất quá điểm. Đúng đi, sức chín châu hai hổ. Phía trước cùng Tần Dương cùng đi cái kia mấy cái tiên giả khóe miệng co giật, thầm mắng đối phương vô sỉ, rõ ràng rất dễ dàng mở ra, tốn sức cái gì? Hắc hắc, muốn phí qua đường không sai, có thể ngươi cũng quá không biết lượng sức, nơi này hầu như tất cả đều là cửu trọng thiên tôn giả. Ngươi trêu chọc chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không sợ dẫn đến báo thù sao? Hắc y lão giả âm u nói, mưu đồ dùng thân phận hù dọa đối phương, nhưng mà Tần Dương trên mặt lại không sợ hãi chút nào tâm ý. Đưa tay chỉ đối phương, một chữ ngừng lại, lão tử hôm nay liền cùng các ngươi đám này cửu trọng thiên người khiêng lên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi! Hắc y lão giả trừng to mắt, khí toàn thân phát run. Một vị dung mạo đẹp đẽ nữ nhân giễu cợt nói, vị này tiên hữu, ngươi thủ tại nơi đó cũng không có tác dụng gì, bởi vì chúng ta môn phái ước đoán cũng đã phái ra cứu binh đến đây trợ giúp. Đến lúc đó như chúng ta có thể ra ngoài, không có ý tứ. Các loại những cứu binh kia đến, các ngươi sợ là sớm liền thành một bãi máu sền sệt. Tần Dương nhún vai nói, hù dọa chúng ta? Tiểu tử, ngươi còn non lợi hại. Cái này, vạn tiên chu sát trận, cần một ngày thời gian mới có thể đem chúng ta chu sát ở đây chỗ. Tại cái này một ngày, các môn phái cứu binh sớm liền đến. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì thì sống không bằng chết. Nữ nhân trong mắt sát cơ hiện lên, khinh thường cười nói, các ngươi thật cho rằng, cái này trận pháp cần một ngày thời gian mới có thể đem các ngươi chu sát sao? Tần Dương trên mặt tách ra sán lạn nụ cười, cái này nụ cười nhường chúng trong lòng người siết chặt, không tên có chút không thoải mái. Ngươi có ý gì? Nữ nhân cau mày nói. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, thản nhiên nói, tại một giờ này bên trong, trận pháp bên trong tử khí sẽ chui vào các ngươi tỳ tạng đan điền. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải hóa thành huyết thủy. Không tin các ngươi thử xem. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, mấy vị tiên giả ngây người. Rất nhanh, một chút tiên giả liền phát ra chế giễu thanh âm. Từ trên mặt bọn họ, đó có thể thấy được bọn họ căn bản liền không tin Tần Dương lời này. Dù sao đều là có bản lĩnh người, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị mắc lừa. A, đúng lúc này, một đạo thê lương sợ hãi tiếng la hét bỗng nhiên vang lên. Chúng tiên theo bản năng nhìn lại, lại chứng kiến Thiên Sơn thành nữ ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, trên thân huyết nhục từng mảnh rơi xuống, cực kỳ kinh khủng, sau cùng hóa thành một vũng máu nước, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Đám người ngơ ngác nhìn xem một màn này, trái tim đều hầu như ngưng đập. Bên ngoài trận pháp cửu điện hạ thấy cảnh này, kinh ngạc nói, cái này trận pháp bên trong tử khí, thật như vậy nhanh liền xâm nhập thể phách, ngươi là làm sao biết? Tần Dương góc miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy, chỉ bất quá ta phía trước tại cái kia mấy cá nhân trên người vụng trộm phóng chú thuật mà thôi, chế tạo điểm khủng hoảng. Không phải vậy những cái này người không có cảm giác nguy cơ. Thật, hèn hạ a, cửu điện hạ duỗi ra ngón tay cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.